Chương 850, Chiến Nữ Vương. Từ nhỏ cùng trong lúc nguy hiểm chém giết có thể dùng ẹ tịt thân thể tố chất vượt qua xa người bình thường, Lưu Húc vẫn là nàng sở gặp qua người thứ nhất ở thân thể tố chất phương đi hệ nờ mơ hồ vượt qua người của nàng. Mặc dù nói ở một loại nào đó trong trình độ Lưu Húc thân thể tố chất là chiếm được cái kia một thân tàng áo giáp màu xanh tăng phúc, bất quá coi như trừ ra yếu tố này, đang tại khôi phục bị phong ấn lực lượng Lưu Húc, lực lượng tăng phúc cũng là đột nhiên tăng mạnh, muốn không được bao dài thời gian, hắn coi như không cần tệ ấy gù áo giáp, lực lượng cũng sẽ vượt lên trước Etit, hơn nữa còn là lấy một loại rất không nói lý nghiền ép phương thức. Hiện tại ta phải nghiêm túc nữa nha, Etit trong tay thanh trường kiếm kia vung về phía trước một cái. Ở sau lưng nàng giữa không trung ngưng tụ ra vô số cây thật nhỏ bằng tỷ hệ nở hướng phía Lưu Húc vị trí hiện thời kích bắn đi. Tốc độ như vậy là không đả thương được ta, Lưu Húc đánh từ bản thân cầm đao cái tay kia, nhẹ nhàng giơ giơ trong tay mình cái kia đem lưới hái tử thần. Tại hắn huy động trong tay mình liêm đao thời điểm, liêm đao trên thân đao lóe ra một tia hơi yếu tảng ánh sáng màu xanh. Những cái này băng chùy tại sắp tới gần Lưu Húc trong tay liêm đao thời điểm liền trực tiếp phá nát rớt. Nhưng là khi Lưu Húc giải quyết rồi sau cùng một cây băng tỷ hệ nở sau đó, hắn bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Từ ẹ tịt trên người, một tầng mạo hiểm hàn khí băng xương nhanh chóng bao trùm mặt đất, lan tràn đến rồi Lưu Húc dưới chân, ở cái này trên mặt đất kết một tầng băng thật dày. Hưu ở Lưu Húc dưới chân, một cây băng chùy liền đột nhiên như vậy mạo lên. May mắn Lưu Húc ở nơi này căn băng chùy còn chưa có xuất hiện thời điểm liền mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, khi nhìn đến cái kia băng chùy xuất hiện cái kia phút chốc, nhanh chóng nhảy lên một cái. Hành, người rốt cuộc nhảy đến không trung đi đâu, khi nhìn đến Lưu Húc nhảy dựng lên thời điểm, ẹ tịt mặt bên trên mang theo vẻ tươi cười, nhẹ nhàng điểm một cái này băng diện, hướng phía Lưu Húc phương hướng nhảy lên một cái. Ở giữa không trung lời nói, Lưu Húc cho dù có tốc độ như vậy cũng là không phát huy ra được. Ở giữa không trung ẹ tịt, của nàng sau lưng xuất hiện một viên giống như là vẫn thạch một dạng cự đại khúc côn cầu, hướng phía Lưu Húc đập tới. Bá tại nơi khỏa lớn vô cùng khúc côn cầu đập về phía hắn đồng thời. Ở cái kia trên mặt đất trong tầng băng toát ra vô số cây bén nhọn vô cùng băng trụ, Lưu Húc có thể tránh né địa phương tất cả đều lấp kín. Nếu không cách nào tránh thoát nói, ta đây sẽ đem khỏa khúc côn cầu cho đánh nát được rồi. Lưu Húc nhìn viên kia to lớn khúc côn cầu, còn có đi theo viên kia khúc côn cầu phía sau ẹ tịt, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, nắm chặt trong tay mình cái kia đem lưới hái tử thần ẹ tịt làm ra viên này khúc côn cầu, thoạt nhìn tựa hồ là rất lợi hại dáng vẻ, bất quá hắn đối với mình lực lượng hay là có lòng tin. Hắc Lưu Húc hít sâu một hơi, trong tay cái kia đem lưới hái tử thần bổ đi ra ngoài. Giang giác ở Lưu Húc trong tay đao phong lưới đao va chạm vào viên kia to lớn khúc côn cầu thời điểm, thân thể hắn bị viên kia to lớn khúc côn cầu đi xuống đập một khoảng cách. Thế nhưng viên kia khúc côn cầu kiên cứng rắn trình độ hiển nhiên là không cách nào cùng trong tay hắn thanh kia tệ ẩy gụ liêm đao so sánh với, tại nơi khúc côn cầu biểu hiện ra nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó biến thành một đống vụn băng khối thình thịch ở Lưu Húc mới vừa giải quyết rồi viên kia đại khúc côn cầu. Còn chưa kịp thở phào một cái thời điểm, ẹ tịt thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Chân ngọc rơi vào Lưu Húc nguyệt hung miệng áo giáp bên trên, đưa hắn cho đạp xuống. Oanh, Lưu Húc thân thể từ giữa không trung hung hăng đập xuống, đụng nát những cái này hơn phân nửa băng trụ, ở trên mặt băng mặt đập ra một cái hố cực lớn. Ở Lưu Húc thân ảnh rơi xuống đất sau đó, ẹ tịt trước mặt ngưng tụ ra một bả băng thương, hướng phía Lưu Húc rơi xuống vị trí đầu bắn tới. Oanh, cái kia cây ốm dài băng thương hạ xuống, nhấc lên một trận màu trắng vũ khí còn có vô số nhỏ vụn vụn băng. Ẹ tịt có thể không phải cảm giác mình vừa rồi loại trình độ đó công kích liền có thể đánh bại Lưu Húc, nếu như nói thực sự đơn giản như vậy, Lưu Húc cũng không có tư cách đó để cho nàng như vậy mong đợi đâu. Kha y thật đúng là nguy hiểm đâu, không hổ là bị thành ở ngoài đế quốc mạnh nhất tướng quân, nghiêm túc xỉ hệ ợt nữ vương có thể không phải đùa giỡn. Người xuyên tàng áo giáp màu xanh Lưu Húc từ trận kia sương mù màu trắng trong đi ra, vô đã biết thân trên khôi giáp mặt nhỏ vụn vụn băng nói. Mới vừa ẹ tịt nhưng là một cước dâm nát hắn nguyệt hung cửa, tuy nói có cái này thần tệ ẩy gủ khôi giáp phòng ngự, thế nhưng ẹ tịt lúc công kích sau khi lực lượng cũng không nhỏ, coi như là có khôi giáp phòng ngự, hãy để cho Lưu Húc mơ hồ cảm giác mình nguyệt hung miệng vị trí có chút khó chịu. Hiện tại nên ta tiến hành công kích đâu ẹ tịt, cẩn thận rồi. Xuyên thấu qua cái kia tàng áo giáp màu xanh, ẹ tịt thấy được Lưu Húc cặp kia lóe ra hồng quang hai trong mắt. Ở chỉ một lúc thời điểm, Lưu Húc thân ảnh đã xuất hiện tại cách hắn gắt gao chỉ có xa 1 mét vị trí. Suno. Lưu Húc đao trong tay hướng phía ẹ tịt cầm kiếm con kia tay phải bả vai vị trí bổ tới. Hắn ở ngay từ đầu thời điểm liền không có tính toán cùng ẹ tịt tiến hành sinh tử chém giết, cho nên ở công kích thời điểm cũng không có nhắm ngay yếu hại vị trí. Ẹ tịt mặc dù đang ngay từ đầu thời điểm đối với Lưu Húc đột nhiên này trở nên tốc độ nhanh hơn có chút kinh ngạc, thế nhưng ở Lưu Húc trong tay liêm đao đánh tới thời điểm, trước mặt nàng không khí trong nháy mắt ngưng tụ một tầng băng sương. đem lưới hái tử thần cùng với Lưu Húc cầm đao cái tay kia tất cả đều đóng kết đứng lên. Đông lại A-ẹ tịt đem chính mình tệ ẩy gụ lực lượng thôi động đến rồi lớn nhất hiệu suất, ở lấy nàng làm trung tâm bốn phía, nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống tới lãnh độ trở xuống. Lưu Húc bây giờ cách ẹ tịt cũng chỉ có 1 mét không tới Lưu Húc, hắn sở cảm nhận được nhiệt độ so với còn lại địa phương càng thêm thấp. Cái kia vốn chỉ là bao trùm Lưu Húc đao trong tay còn có con kia tay phải băng xương bắt đầu nhanh chóng lan tràn, đem Lưu Húc cả người đều gói ở trong đó. Lớp băng nhanh chóng biến dày, cuối cùng tạo thành một khối đem Lưu Húc hoàn toàn cho đóng băng ở trong đó đại hình khối băng. Đang dùng tệ ẩy gụ lực lượng đem Lưu Húc tạm thời dùng đóng băng lại Liêu Chi phía sau, ẹ tịt trên mặt lại không chút nào lộ ra một tia buông lỏng biểu tình. Lui về phía sau một khoảng cách, trong tay nắm thanh trường kiếm kia, ở hắn mặt đất dưới chân xuất hiện vô số băng thứ đem khối kia bao vây lấy Lưu Húc khối băng vây ở cái kia vô số băng thứ trung ương. Miễn là ẹ tịt tâm niệm vừa động, những cái này băng thứ có thể trong nháy mắt đâm thủng khối kia bao vây lấy Lưu Húc khối băng.